Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhờ cháu gái nhắc nhở, bà cụ Trần cũng nhớ ra. Đúng đúng đúng, có một lần như vậy, lúc đó chúng tôi tưởng thằng bé không qua khỏi, có thể giữ lại mạng sống, toàn nhờ vào số phận lớn của nó sốt cao. Đây chính là mấu chốt. Tô Nguyệt Hy nói, bà cụ Trần, chúng ta đưa Trọng Dương đi kiểm tra màng nhĩ bằng ống soi tai nhé. Cháu nghi ngờ thính lực của cậu bé có vấn đề. Bà cụ Trần ngạc nhiên, thính lực, ý cháu là Trọng Dương bị điếc à? Nhưng thằng bé có phản ứng với âm thanh mà. Không giống người điếc chút nào. Tô Nguyệt Hy rất Trọng Dương, giải thích kỹ lưỡng với bà cụ Trần. Bà cụ Trần, có nhiều loại điếc khác nhau. Bà đang nói đến điếc hoàn toàn. Nhưng cháu nghi ngờ Trọng Dương chỉ là thính lực bị tổn thương. Thính lực bị tổn thương là gì? Nghĩa là Trọng Dương có thể nghe thấy tiếng động. Nhưng tiếng nói bình thường của chúng ta, khi đến tai cậu bé lại trở thành tiếng như muỗi vậy. Bà cụ Trần hiểu ra, hóa ra là vậy, thì ra Trọng Dương nghe không rõ, không biết đây có phải do lần sốt cao khi còn nhỏ gây ra không. Trước kia bà cụ Trần từng nghe người ta nói, có người sau khi sốt cao đã bị điếc. Lúc đó bà cụ Trần còn thấy thương cảm cho người bị điếc, không bao giờ nghĩ đến, một ngày nào đó cháu ngoại của mình cũng sẽ trở thành một trong số họ. Tô Nguyệt Hy không đưa ra câu trả lời chắc chắn, mà chỉ nói. Rất có thể, nhưng kết hợp với mạch của Trọng Dương, thực ra trong lòng Tô Nguyệt Hy đã xác định được. Tô Nguyệt Hy kìm nén mãi, cuối cùng vẫn không thể không nói. Mọi người nên sớm đưa trẻ đi khám mới phải. Bà cụ Trần hơi đỏ mặt, đẩy trách nhiệm. Trọng Dương trước giờ luôn được bà nội chăm sóc, chúng tôi làm sao biết được tình hình của thằng bé chứ? Bà lại nghe người khác nói. Trẻ con chậm nói không sao, đợi đến 3 năm tuổi sẽ tự biết nói. Hơn nữa bà nhớ, trước kia không xa nhà bà lắm, có một đứa trẻ hơn 5 tuổi mới biết nói, bà cũng không để ý, ai ngờ, thằng bé lại mắc bệnh. Bà cụ Trần lẩm bẩm, lại than phiền, còn cả nhà họ Tiền nữa, rõ ràng biết Trọng Dương bị bệnh mà không ai quan tâm. Cuối cùng vẫn là bà ngoại tôi đưa thằng bé đi khắp nơi chữa trị, nghĩ lại mà buồn nôn. Bà cụ Trần còn muốn nói. Con gái thật là mù quáng mới chọn một gia đình như vậy. Nhưng lời này nếu nói ra trước mặt người ngoài, lại mất mặt con gái mình, nên bà cụ Trần đã không nói ra. Tô Nguyệt Hy hiểu rõ trong lòng, dù bà cụ Trần có giải thích thế nào, bà ấy vẫn là không quan tâm đến cậu bé. Có điều, dù trước kia bà cụ Trần lơ là với Trọng Dương, nhưng bây giờ bà biết đưa thằng bé đi khám bệnh, so với ông bà nội và cha mẹ của Trọng Dương, quả thực đã là tốt rồi. Dù sao bà cũng chỉ là bà ngoại, Trọng Dương không phải trách nhiệm của bà. Tô Nguyệt Hy liền khen ngợi một câu, bà thật sự là một bà ngoại tốt, Trọng Dương có thể trở thành cháu ngoại của bà, thực sự là may mắn. Lời khen của Tô Nguyệt Hy khiến bà cụ Trần hơi đỏ mặt. Bà ấy thực sự không phải là một bà ngoại tốt, chỉ vì ghét nhà họ Tiền, bà ấy thường ít quan tâm đến Trọng Dương. Dĩ nhiên, bà cũng nghĩ, Trọng Dương là cháu ruột của nhà họ Tiền. Nhà họ Tiền chắc chắn sẽ tốt với cháu, không cần bà ngoại như bà phải lo. Ai ngờ, bà thật sự không nghĩ tới, nhà họ Tiền có thể tàn nhẫn đến mức, khiến một đứa trẻ tốt đẹp trở nên như vậy. Bệnh của Trọng Dương đều là do nhà họ Tiền gây ra, nhưng bản thân mình cũng có phần sai, nên bà cụ Trần cảm thấy ba chữ. Bà ngoại tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, bà ấy không xứng đáng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychuyen.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toan cao. Chương 218. HTML. Trong lúc trò chuyện, đến phòng kiểm tra. Sau khi nói chuyện với bác sĩ kiểm tra, bác sĩ đã dùng thiết bị kiểm tra cẩn thận cho Trọng Dương, sau đó xác nhận thính lực của cậu bé thực sự đã bị ảnh hưởng do sốt. Thính lực của người bình thường là ở mức 25 decibel, còn thính lực của Trọng Dương đã đạt tới 69 decibel. Đây đã được coi là thính lực kém nặng, chẳng trách Trọng Dương không biết nói. Cậu bé chỉ có thể nghe mơ hồ một chút tiếng động, lại không ai dạy, cậu bé biết làm sao để nói chuyện. Dĩ nhiên, ngoài vấn đề với tai, Trọng Dương còn có chút tự kỷ nhẹ. Nhưng đó là do vấn đề với tai, ít nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, lâu ngày không giao tiếp với người khác dẫn đến tự kỷ nhẹ. Vân Mộng Hạ Vũ. Đây là tự kỷ nhẹ do sau này gây ra, có thể nói là tốt hơn nhiều so với tự kỷ bẩm sinh. Nhận được kết quả, Tô Nguyệt Hy cuối cùng cũng nở nụ cười. Bà cụ Trần, vì cũng có thể coi là tin tốt. Điếc tai dù rất nghiêm trọng, nhưng so với tự kỷ, điếc tai vẫn dễ chữa hơn. Quan trọng nhất là, người mắc bệnh điếc tai trí tuệ rất bình thường, không giống như tự kỷ, nhiều người sẽ bị tổn thương trí tuệ, không thông minh. Nên bà yên tâm, sau khi điều trị, Trọng Dương chắc chắn sẽ trở thành một đứa trẻ bình thường. Đây quả thực là một tin tốt lớn, bà cụ Trần chắp hai tay, mặt mũi kích động. Thật là quá tốt, tạ ơn trời đất. Đợi bà cụ Trần hết kích động, Tô Nguyệt Hy mới nói. Có điều, muốn chữa trị điếc tai cũng không phải là dễ dàng. Theo phương pháp của cháu, cần phải châm cứu cho cậu bé 2 lần mỗi ngày, mỗi lần nửa tiếng, còn phải kết hợp với việc bổ sung thuốc cho cơ thể. Hơn nữa, vì cậu bé đã trễ nải quá lâu, cháu ước tính ít nhất phải nửa năm trở lên mới có thể thấy hiệu quả. Bà xem là muốn điều trị ở đây với cháu, hay là muốn tìm người khác. Sau nửa năm, so với việc các bác sĩ khác nói rằng Trọng Dương không thể chữa khỏi, thời gian đó cũng không phải là quá lâu. Nhưng vấn đề chính là quân khu cách quân đoàn quá xa, việc mình hàng ngày đến quân đoàn là không thể. Phải ở lại đây vài tháng, trong khi ông già nhà mình cần người chăm sóc, cũng là không thể, phải làm sao bây giờ? Bà cụ Trần bắt đầu lo lắng, cảm thấy hơi đau đầu. Bà xoa xoa thái dương, thở dài nói, Tiểu Tô, hôm nay trước tiên cháu cứ kê đơn thuốc và châm cứu cho thằng bé nhé. Bà sẽ về và bàn bạc với mẹ nó, xem phải làm sao. Không vấn đề, Tô Nguyệt Hy đồng ý ngay. Sau đó, Tô Nguyệt Hy bắt đầu điều trị. Cô áp dụng phương pháp dùng bình bổ bình, châm kim vào các huyệt vị như nhĩ môn, thính cung, thính hội, hạ quan, hợp cốc, để kim trong nửa giờ. Vì Trọng Dương quá yếu, Tô Nguyệt Hy còn dựa vào tình hình cơ thể của cậu bé để kê đơn thuốc nuôi dưỡng cơ thể anh. Sau khi điều trị, thời gian đã không còn sớm, bà cụ Trần không thể đợi lần châm cứu thứ hai, vội vàng đưa Trọng Dương về. Vội vã trở lại quân khu, trời đã tối, bà chưa kịp thở đã gọi con gái và con rể về. Hai vợ chồng đang ăn tối, bị bà cụ Trần giục giã đi, cả hai mặt mày không vui. Khi về đến nhà, Trần Nhã ngồi xuống ghế không vui hỏi. Mẹ, rốt cuộc mẹ muốn làm gì? Còn không để người ta ăn no nữa. Cách Chương.